Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 362, minh bạch ý của ngươi. Vân Dương tiếp tục xem tiếp, hài tử đại danh gọi là Ngọc Càn Khôn, nhũ danh Bảo Nhi, hắn là của ta bảo bối. Bảo Nhi thiên tư cũng không tốt, chỉ có thiên khai ngũ khiếu, nhưng như vậy cũng tốt. Ta vốn là hy vọng hắn có thể bình an, vô tài vô nạn vượt qua nhân sinh của hắn. Sau đó chính là một đoạn lớn lưu loát liên quan tới hài tử miêu tả, sau đó liền đối với các huynh đệ dặn dò. Vân Dương nhìn từng chữ một xuống dưới, một mực nhìn thấy cuối cùng. Nếu là có huynh đệ nhìn thấy ta phong thư này thời điểm, chỉ sợ huynh đệ chúng ta chưa hẳn vẫn tồn tại rất nhiều người. Ta chân thành hy vọng may mắn còn sống sót các huynh đệ. Mỗi một cái đều muốn thật cao hứng sống sót. Đừng lại chấp nhất tại báo thù. Đừng lại lưng đeo nhiều đồ như vậy. Cũng muốn hào hào mà. Thật tốt sống sót. Còn sống mới là hạnh phúc lớn nhất. Hài tử tín vật. Tại di thư xem hết. Vân Dương trong lòng nhưng lại càng thêm nặng nề mấy phần. Kêu nhiều năm tứ ca. Đến bây giờ mới biết được, nguyên lai hẳn là tứ tỷ, không, có vẻ như xưng là đại tẩu giống như càng thích hợp. Nhưng hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, vội vàng lại đem di thư toàn bộ nhìn một lần, nhất là trong đó một đoạn văn, Vân Dương lặp đi lặp lại nhìn 17 đến 18 lần. Ta cả đời này, nhất thẹn với, chính là ta nhi tử, thân là hoàng gia huyết mạch. Lại không thể được hưởng bất luận cái gì thiên hoàng quý tộc đãi ngộ. Thân là có cha có mẹ hài tử, lại không chiếm được phụ mẫu nửa phần che chở. Thân là cửu tôn hậu nhân, lại vĩnh viễn không thể lộ ra tại người trước. Vân Dương khép lại di thư, ngửa mặt hướng lên trời, thật dài hít một hơi. Thủy tôn trong di thư cũng không có bất kỳ tính khuynh hướng, cũng chỉ hy vọng nàng cùng thổ tôn hài tử có thể bình an, vô tai vô nạn, vượt qua nhân sinh của hắn. Đây là một câu rất bình thản mà nói, cũng là mẫu thân đối với hài tử lớn nhất mong ước. Nhưng Vân Dương nhưng từ phía trên trong một đoạn văn, mơ hồ đọc lên tới một chút khác đồ vật. Thân là hoàng gia huyết mạch, hắn không thể được hưởng bất luận cái gì thiên hoàng quý tộc đãi ngộ. Thân là có cha có mẹ hài tử, lại không chiếm được phụ mẫu nửa phần che chở. Thân là cửu tôn hậu nhân, lại vĩnh viễn không thể lộ ra tại người trước. Tứ ca, ếch, tứ tỷ, không đúng, hẳn là đại tẩu. Được rồi, gọi thế nào đều đúng, đều được đi. Vân Dương cười khổ một tiếng, lập tức ngưng thần trầm tư. Tứ tỷ ý tứ mặc dù không có minh bạch biểu lộ, nàng cũng không có khả năng quá rõ biểu lộ, nhưng nàng muốn bồi thường hài tử hần ý nghĩ kia, ta lại là có thể lĩnh hội, nhất là ẩn ẩn trong đó phần oán hận chi ý kia. Ý vị thâm trường, khó trách ta mới là có thể làm cho nàng an tâm nhất người kia. Tứ tỷ, ngươi yên tâm đi, Vân Dương yên lặng nói ra, đã ngươi đem hài tử giao cho ta mới an tâm. Mà nhiều huynh đệ như vậy bây giờ cũng chỉ có chính ta ở chỗ này. Như vậy, ta sẽ giúp hài tử cầm tới hết thảy. Ta minh bạch ngươi cùng lão đại ý tứ. Hài tử đại danh, gọi là Ngọc Càn Khôn. Cái tên này, cũng đủ để cho ta hoàn toàn minh bạch. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra sắc bén thần mang. Bao quát, lão đại đạt được lại mất đi. Cũng bao quát. Thân tình che chở, cũng bao quát, cửu tôn hậu nhân thân phận. Một ngày nào đó, ta muốn để đây hết thảy, tất cả đều là rõ ràng khắp thiên hạ. Không phải như vậy, gì có thể an tâm? Ngươi, đại ca, còn có hài tử, tất cả đều như là. Vân Dương cẩn thận thu lại thủy tôn di thư, thích đáng cất giữ, các huynh đệ khác di thư, cơ bản đều đã hủy đi. Chỉ có thủy tôn phần này di thư, lại là không thể hủy đi. Vân Dương có ý định khác, hắn hào hào thu về gánh chịu Thánh Thủy Quyết công pháp Ngọc Giác cùng Thần Mộc Quyết nhập môn tâm pháp, lại đem cái đứa bé kia tín vật cực kỳ cẩn thận thu nhập trong không gian giới chỉ, lại tự luyến luyến không thôi trong Cửu Tôn Phủ dạo qua một vòng. Hiện tại, trong Cửu Tôn Phủ còn có 3 cái gian phòng không có mở ra. Lão Đại Thổ Tôn, Lão Nhị Kim Tôn, Lão Tam Mộc Tôn, Vân Dương tại 3 cái gian phòng trước cửa vòng vo vài vòng. Thâm tình nhìn mấy lần, lần nữa tiến vào Thủy Tôn gian phòng, hô hấp lấy trong không khí lưu lại hương vị sau khi yên lặng cáo biệt, sau đó, hắn lại phân biệt đi Hỏa Tôn gian phòng, Lôi Tôn gian phòng, Huyết Tôn gian phòng, Phong Tôn gian phòng, từng cái cáo biệt, cũng không biết tại sao. Vân Dương cho đến tận này, như cũ cảm giác được các huynh đệ càng tại, đều tại riêng phần mình trong phòng chờ đợi chính mình. Phàm là đi vào Cửu Tôn Phủ, nhất định phải đi gặp một lần, sau đó lại đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vân Dương nói khẽ, lần sau lúc trở lại lần nữa, ta lại nhìn ngươi. Tam ca, dựa theo Vân Dương ý nghĩ, tu luyện Thần Mộc Quyết tầng thứ nhất mà thôi. Tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể giải quyết. Nhưng Vân Dương căn bản cũng không có nghĩ tới là chính mình lần này rời đi Cửu Tôn Phủ, cho đến lại một lần nữa đi vào thời điểm, thế mà đã là thật lâu sau. Vân Dương sau khi đi ra, lập tức hóa gió rời đi, ngăn chặn bất luận cái gì một chút tiết lộ tự thân dấu vết khả năng, hoặc là tâm tình chập chờn chưa ngừng. Vân Dương không có chú ý tới, sau lưng Cửu Tôn Phủ nồng đậm mây mù tại dị thường kịch liệt bốc lên. Không biết vì cái gì càng lại không còn trước đó bình tĩnh. Thủ hộ ở bên ngoài các lão binh từng cái xem nhìn Cửu Tôn Phủ mây mù dị động. Trên mặt mỗi người đều là từ từ kinh ngạc, nhưng lại là một mặt mừng rỡ. Cửu Tôn Đại Nhân có người trở về rồi. Không biết có phải hay không Phong Tôn Đại Nhân, lại hoặc là khác vị đại nhân lại đến. Đây là việc vui, thiên đại hỷ sự, trời phù hộ Cửu Tôn, trời phù hộ Ngọc Đường. Một hồi lâu sau đằng sau, Cửu Tôn Phủ trên không mây mù bốc lên dần dần dừng. Nhưng mà một đêm này, Cửu Tôn Phủ mây mù dị tượng lại làm cho rất nhiều người miên man bất định. Trắng đêm không ngủ. Vân Phủ, Lão Mai kiêm chức giám sát, cẩn thận tỉ mỉ đốc thúc lấy công tượng làm việc. Phải đem Vân Phủ mỗi một chỗ bố trí, đều tận lực khôi phục nguyên dạng. Chỉ có nguyên bản giàn hoa khối kia, bởi vì cũng không nhận được quá lớn hư hao. Lại có Vân Dương chuyên môn dặn dò, dứt khoát liền cả khối bất động. Cho nên Vân Phủ địa giới đầy giấy đều là huyên náo. Chỉ có bên kia một mảnh đất trống, thành vô nhân cấm khu. Đám thợ thủ công đối với cái này đều biểu kinh ngạc. Không rõ bên kia vì sao liền không để cho đi. Không phải trùng kiến thiên ngoại Vân Phủ à? Như vậy một khối lớn địa phương, tất cả đều bỏ trống, hoàn toàn không sửa chữa. Trong phủ tuyết động còn có sụp đổ phòng ốc, tất cả đều tại trong nửa ngày thời gian liền bị dọn dẹp đi ra. Các loại cao cấp kiến trúc vật liệu liền bắt đầu hướng về Vân Phủ bên này tập trung. Đây chính là điển hình có tiền mua tiên cũng được. Vật liệu xây dựng như dòng nước, bạch huyền thạch trồng chất như núi, tuyệt đối thủ bút thật lớn. Đám thợ thủ công sở dĩ sẽ buồn bực giàn hoa địa chỉ ban đầu khối kia vì sao không khởi công, trực tiếp để qua một bên, nguyên nhân chính liền ở chỗ Vân Phủ lớn như vậy trạch viện. Mặc kệ là địa phương nào, đều là tại cùng một thời gian khởi công, liền không có không khởi công địa phương. Lần này công trình, đám thợ thủ công có thể nói nhiệt tình 10 phần. Không nói trước khởi công tiền công, liền chỉ là những cái kia đã hư hao, đã sụp đổ bộ phận, đều là trực tiếp bị thanh lý ra ngoài. Tất cả đều từ bỏ, riêng chỉ là trong những phế tích này có giá trị vật liệu. Liền để những công tượng này phát một bút ngoài định mức tiền của phi nghĩa. Thiên Ngoại Vân Phủ chính là hoàng thất dòng họ Phủ Đệ. Vân Hầu bản nhân càng là Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ tín trọng huynh đệ. Mặc dù phần quan hệ này không thể nói rõ, nhưng hoàng đế bệ hạ trong lòng rõ rõ ràng ràng, nhưng lại làm sao lại thua lỗ vị huynh đệ kia. Lúc trước xây phủ thời điểm, sử dụng vật liệu xây dựng đều là thượng thừa phẩm chất. Cho dù bây giờ đã hủy đến 7-8 phần, một chút tàn liệu cũng có giá trị. Chí ít đối với những này kiến trúc công nhân có gì khác căn bản là không có cách tiếp xúc đến cao cấp vật liệu, mà chính là căn cứ vào loại tâm tính này. Công trình tiến độ nhanh không cần bay lên, lôi động thiên thương còn không có gì khởi sắc. Bên này vân phủ nền tảng đã dựng đến không sai biệt lắm. Chẳng qua là khi lão Mai muốn xin chỉ thị Vân Dương nên như thế nào tạo dựng dưới mặt đất kiến thiết thời điểm, lại phát hiện, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy nhà mình công tử người. Đem lớn như vậy sạp hàng giao cho ta, đem mấy ức bạc giao cho ta, chính mình cứ như vậy biến mất. Công tử lòng này cũng quá lớn a. Lão Mai trợn tròn mắt, đây rõ ràng tín nhiệm đối với ngươi, ngươi thế nào không biết tốt xấu đâu. Phương Mặc Phi thử lấy răng, cái dám. Lão Mai tức giận, dưới đất tạo dựng này chính là công tử tam lệnh ngũ thân. Nếu là do ta chuyên quyền, lúc đó kiến tạo ra được không phù hợp tiêu chuẩn yêu cầu, khi đó xui xẻo còn không phải liền là ta. Bạch Kỷ Tuyết lúc ẩn lúc hiện, trợn trắng mắt nói ra, ngươi là tổng quản, ngươi không gặp xui ai không may. Lão Mai trong lúc nhất thời vì đó chán nản, cái này Bạch Y Tuyết, từ khi tiến nhập vân phủ đằng sau, tính cách càng ngày càng là hướng về Đông Thiên Lãnh phương hướng phát triển. Từ lúc mới bắt đầu áo trắng như tuyết phiêu nhiên xuất trần, phát triển đến bây giờ tiện khí bốn phía, há miệng im miệng tất để cho người ta muốn đánh hắn siêu nhiên tình trạng. Trước trước sau sau hết thảy mới dùng không đến thời gian một tháng. Phương hướng này thế nhưng là một cái không khỏe mạnh phương hướng a lão thiết. Ngươi dạng này, chúng ta chân chính giữ nguyên tâm a. Nhưng lão Mai người nào, bất quá linh cơ khẽ động, liền là nảy ra ý hay. Trước mắt hai người này cười trên nỗi đau của người khác, không trông cậy được vào, còn không có người khác a, thẳng đi tìm Thủy Vô Âm. Hắn nhưng là biết, Thủy Vô Âm chính là Vân Dương tuyệt đối tâm phúc, nó được tín nhiệm trình độ có vẻ như còn muốn trên mình. Mấu chốt nhất còn tại ở Thủy Vô Âm tâm tư cẩn thận trình độ, tuyệt đối không thua Vân Dương, tại một số phương diện còn hơn. Tìm người như vậy giúp đỡ, nơi này sự tình có trăm lợi mà không một tệ, thỏa thỏa lựa chọn tốt nhất. Áp bí mật đường dây liên lạc tìm tới Thủy Vô Âm, đem Vân Dương dự định nói chuyện. Thủy Vô Âm con mắt lập tức liền sáng lên, diệu a, đây là điển hình dưới chân đèn thì tối a, cao, thật sự là cao. Đối với vân phủ dưới mặt đất thiết kế, Thủy Vô Âm có thể nói là cảm thấy hứng thú tới cực điểm. Căn bản là vô dụng lão Mai làm sao thúc giục, Thủy Vô Âm đã bắt đầu dốc lòng thiết kế, từ từ mất ăn mất ngủ tình trạng, cứ dựa theo ta cái này tới. Thủy Vô Âm đang bận việc hai canh giờ đằng sau, cho ra mấy tấm bản vẽ, để sáu chi đội ngũ này, tất cả làm một bên, cho đến toàn bộ hoàn thành đằng sau, ở giữa thông đạo bộ phận, do chính chúng ta để hoàn thành. Dạng này có thể bảo đảm hoàn toàn thần không biết quỷ không hay. Hoặc là đến lúc đó để cho lão đại tự mình đến đả thông, vậy liền triệt để không tồn tại bất luận cái gì tiết lộ bí mật khả năng. Diệu kế, diệu, thật sự là diệu. Lão Mai trợn tròn trong mắt, trách không được cả đời mình chỉ là một võ giả, mà Vân Dương cùng Thủy Vô Âm người kiểu này lại có thể hiệu lệnh quần hùng. Bực này đầu vận tốc quay, mình coi như là thúc ngựa cũng đuổi không kịp a. Trong chốc lát liền thiết kế được không đến rừng, mà lại nghĩ ra được một cái gần như thiên y vô phùng giữ bí mật biện pháp. bực này đầu óc dùng để hố người. Đơn giản dùng tốt đến không muốn trình độ. Có hay không? Vân Dương từ Cửu Tôn phủ đi ra. Chưa có về nhà, mà là liền trực tiếp đi Thủy Tôn nói tới hài tử chỗ ở trì. Chuyện này đối với tại Vân Dương tới nói, chính là hạng nhất đại sự. Cấp bách, một đường bão táp, hôm qua cho cô sinh nhật uống say. Khục, nhưng thật ra là ta một người. Đem ba cái biểu ca đều chuốc say, nhưng là ta cuối cùng bị bọn hắn toàn thôn nhân chuốc say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.